Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 639, tính tình bên trong người. Tôn Lăng bên người mấy cái cảnh vệ nhịn không được cười trộm. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Tôn đoàn trưởng bình thường cao lãnh được cái gì đồng dạng. Nhưng gặp được ông ngoại hắn, kia là một chút biện pháp đều không có. Ông ngoại, ngươi đừng làm rộn, Tôn Lăng đánh chết cũng sẽ không đi. Để hắn một cái đoàn trưởng tại công viên bên trong cởi quần áo ra đánh quyền. Cái này còn thể thống gì? Việc này nếu như bị truyền đi, mặt của hắn đều không có địa phương. Hắn còn không có bạn gái đâu. Ông ngoại lão nhân ra người có còn muốn hay không muốn chắt trai rồi. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi náo? Phương lão gia tử lạnh nhạt nói. Ta đây là đang giúp ngươi. Ngươi hiểu không? Tôn Lăng đương nhiên hiểu. Sơ bộ đến xem, Vu đại sư tên đồ đệ này thân thủ kia là cùng lính đặc chủng tương xứng. Dứt bỏ những cái kia chuyên nghiệp đồ vật không nói, nếu thật là tay không tấc sắt đánh nhau, ai thua ai thắng thật đúng là khó nói. Mà lại tuổi tác nhìn cũng không lớn, có cơ hội chiêu tiến bộ đội, nói không chừng 2 năm về sau chính là cái lợi hại đội quân mũi nhọn. Nhưng có một số việc không phải hắn muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Coi như hắn có lòng yêu tài, cũng phải người ta nguyện ý nhập ngũ mới được. Không phải hắn đi bồi tiếp hắn ở trước công chúng đánh một bộ quân thể quyền là được. So với như thế từng cái lệ, hắn càng xem trọng là lúc sau cùng Vu Tuấn hợp tác. Có thể để cho toàn bộ quân đội sức chiến đấu tăng lên 1 đến 2 cấp độ. Sau một cái ưu tú đội quân mũi nhọn quan trọng hơn. Ông ngoại, ta biết ngươi ý tứ, nhưng việc này ta có lo nghĩ của ta. Tùy ngươi, Phương lão gia tử khoát tay áo. Dù sao ngươi là đoàn trưởng, quân hàm so ta trước khi giải ngũ cũng cao hơn. Ta còn muốn gọi ngươi một tiếng thủ trưởng, ta ngươi cũng có thể không cần nghe. Tôn Lăng bất đắc dĩ thở dài. Có cái như thế không giảng đạo lý ông ngoại, hắn cũng không còn cách nào khác a. Ông ngoại, ta còn có việc muốn về trụ sở, qua 2 ngày lại đi nhìn lão nhân ra ngài. Tôn Lăng quyết định tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đúng rồi, đợi lát nữa ngài hỗ trợ đem Tôn Lệ mang về. Cái này mấy ngày còn quan nàng cấm đoán đâu, không thể để cho nàng chạy loạn. Ta mặc kệ ngươi những việc này, ta muốn khiêu vũ, kia tùy ngươi tốt. Tôn Lăng mang theo cảnh vệ liên tục không ngừng chạy. Bất quá vừa rồi nhìn Phương Hằng biểu hiện, hắn đối Vu Tuấn rau quả càng thêm chờ mong. Xem ra tiếp xuống tới muốn bao nhiêu tìm chút thời giờ, tranh thủ sớm một chút đem việc này thúc đẩy. Bên này Phương Hằng cùng Hầu Vĩnh Bình mấy bộ quyền đả xuống tới, thắng được một mảnh tiếng khen. Nếu không phải là hắn kiểu tóc bởi vì vận động dữ rồi, lộ ra có chút lộn xộn, hiệu quả khả năng sẽ còn tốt hơn một chút. Mới vừa rồi còn danh tiếng đại thịnh Lý Kỳ, lúc này cũng không có gì đi chú ý. Yên lặng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, gặp hắn âm thầm muốn đi. Bên cạnh mấy cái bác gái không khỏi cười nói, tiểu hòa tử, đừng nản chí, kỳ thật ngươi nhảy cũng không tệ. Trở về hào hào luyện luyện, chúng ta Tây Lâm thị hoan nghênh ngươi lại đến. Lý Kỳ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta là bởi vì thua mới đi sao? Không phải, ta thắng, ta không riêng thắng đấu múa, còn thắng thật nhiều fan hâm mộ, còn có thật nhiều khen thưởng. Lão tử mới là lớn nhất bên thắng, làm sao các ngươi ánh mắt tựa như lão tử thua đầy bụi đất đồng dạng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy thắng so thua còn muốn bực mình. Có điểm giống một cái tiến sĩ, đến nông thôn đụng phải một cái sẽ chỉ làm ruộng nông phu. Hết lần này tới lần khác cái này địa phương người cảm thấy công phu làm ruộng bản sự lợi hại. So với hắn còn nghiêu bức, quả nhiên là tiểu địa phương người. Không kiến thức, hắn căn bản cũng không nên tới này quỷ địa phương. Lý Kỳ vừa đi vừa lắc đầu. đi ngang qua Vu Tuấn bên người thời điểm, còn cố ý nhìn Vu Tuấn một chút, bởi vì hắn vừa rồi nghe Phương Hằng gọi hắn sư phụ. Vu Tuấn cũng đang nhìn hắn. Hắn thấy, Lý Kỳ hôm nay thật là thua. Không phải thua ở đấu múa bên trên, mà là thua ở khí độ bên trên. Phương Hằng hôm nay lựa chọn, để hắn vẫn tương đối hài lòng. Chí ít hắn thấy được nhược điểm của mình, cũng có thể nhìn thấy sở trường của mình. Mà cái này Lý Kỳ đâu, lại chỉ có thể nhìn thấy sở trường của mình, không nhìn chỗ yếu của mình. Đây cũng là bình thường. Mỗi ngày bị mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn fan hâm mộ truy phủng, khó tránh khỏi phiêu phiêu dục tiên, cho là mình liền đứng ở thế giới đỉnh phong. Gặp được không thích hắn người nhóm, đã cảm thấy những người này không có ánh mắt, không hiểu được thưởng thức. Dạng này người một mực thành công còn tốt, một khi ngã xuống thần đàn, bọn hắn rất khó lần nữa tỉnh lại. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, mỗi người có mỗi người cách sống. Hắn không thể nhận cầu tất cả mọi người dựa theo ý nghĩ của hắn tới. Thế là hắn đối Phương Hằng vẫy vẫy tay. Đi, được sư phụ. Phương Hằng tràn đầy phấn khởi nhặt lên trên mặt đất y phục rách dưới. Xoáy khí địa lý lý tóc. Trước khi đi thời điểm, Vu Tuấn nhìn thấy mấy cái nữ sinh đuổi tới hỏi hắn muốn giấu lớn xem ra mang nhiều ra lộ lộ mặt cũng không tệ. Nói không chừng nhiều đến mấy lần là có thể đem Phương Hằng phụ mẫu tâm nguyện đâu. Phương Hằng, trên đường trở về, Vu Tuấn nói, sư phụ quyết định. Quyết định cái gì? Từ tháng này bắt đầu, mỗi cái tuần lễ cho ngươi thả một ngày nghỉ. Thả cái gì giả a sư phụ? Phương Hằng rất không hiểu hỏi, ta bình thường cùng nghỉ cũng không có gì khác biệt a. Cái này không giống, Vu Tuấn nói, mà lại ta còn dự định mỗi tháng cho ngươi thêm chướng 3000 khối số không dùng tiền. Phương Hằng liền càng không thể hiểu được, sư phụ hôm nay đây là tình huống như thế nào? Đàm thành một món làm ăn lớn sao? Nhưng cái này 3000 khối ngươi không thể tồn, mỗi tháng đều phải tiêu hết. Phương Hằng gãi đầu một cái, mặc dù không biết sư phụ vì cái gì làm như thế, nhưng hắn vẫn là nói ra. Tạ ơn sư phụ. Gặp hắn một bộ mộng bức dáng vẻ, Vu Tuấn trong lòng than nhẹ một tiếng. Sư phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, có thể không thể tìm tới bạn gái liền xem ngươi ngộ tính. Sáng ngày thứ hai, Châu Hải cùng Phạm Bành lại không chỗ nào mọi chuyện tới cỏ uống trà. Ba người ngay tại thảo luận lần này ngày thanh niên ngũ tứ muốn hay không tổ chức một lần tập thể hoạt động. Một cái khôi ngô cao lớn thân ảnh liền xuất hiện tại cửa chính. Vu Tuấn cảm thấy gia hỏa này cũng là không có người nào. Hôm qua hắn bất quá là khách khí một chút, để hắn đến trong nhà tới làm khách. Kết quả Tôn Lăng thật đúng là không khách khí. Hôm nay liền đến, cứ như vậy chờ không nổi sao? Đây là ai a? Phạm Bành hỏi. Tôn Lăng. Vu Tuấn trả lời. Tôn Lệ ca ca. Thế mà tùy thân đi theo 4 cái cảnh vệ. Nhìn cấp bậc không thấp. Châu Hải mắt sáng như đuốc nói. Bất quá hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Mua thức ăn. Châu Hải nghe sắc mặt ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết mua thức ăn đến cùng là cái gì ý tứ. Bị chú ý tới vốn chính là tránh không khỏi đi. Vu Tuấn tùy ý nói. Chỉ là so với chúng ta dự tính thời gian hơi trước thời hạn điểm. Mà lại trước mắt hẳn là chỉ là hắn người. Vậy ngươi tính thế nào? Làm sao bây giờ? Rau trộn, Vu Tuấn uống một hớp nước trà. Để hắn chờ một chút lại nói. Đang khi nói chuyện, Tôn Lăng đã đến nhà tranh. Mấy cái cảnh vệ viên gương mẫu giống như đứng tại nhà tranh bên ngoài. Nghiêm mật nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh động tĩnh. Tôn Lăng cũng không phải người không có đầu óc. Hắn hôm nay chỉ là đến hỗn cái quen mặt. Cũng đồng thời hiểu rõ hơn một chút Vu Tuấn cái này người cùng cuộc sống của hắn. Về phần mua thức ăn sự tình, hắn ngược lại là một câu đều không có sách. Bất quá mãi cho đến giữa trưa hắn đều không có rời đi. rõ ràng là muốn tại Vu Tuấn trong nhà ăn trực. Vu Tuấn cũng liền theo hắn, dù sao chính là nhiều thêm vài đôi đũa sự tình. Đại sư, các ngươi tới dùng cơm, 12 giờ vừa tới. Đàm Hiểu Vũ thanh âm liền đúng giờ từ phòng bếp bên kia truyền tới. Tôn đoàn trưởng, không chê, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi. Đại sư khách khí, ta vậy ta liền tôn kính không bằng tòng mệnh. Tôn Lăng vốn chính là đến ăn trực, lúc này chỗ nào sẽ còn khách khí. Không riêng gì hắn muốn ăn trực, bốn cái cảnh vệ viên cũng phải cùng theo cỏ. Hôm nay cơm trưa rất đơn giản. Cơm, nộm rau củ, xào rau quả canh, một điểm thức ăn mặn đều không có. Bất quá Tôn Lăng lại là người biết nhìn hàng. Vừa nhìn thấy những này đồ ăn, trong lòng liền có chút kích động. Đây chính là có thể gia tăng thể lực rau quả. Muốn tại Tây Chi Lâm trong tiệm cơm ăn nhiều như vậy loại thức ăn này. Không có mấy ngàn khối nhưng cầm không xuống tới. Còn có cơm cũng thế. Tây Chi Lâm tiệm cơm loại này cơm, một nhỏ bát liền muốn 50 khối. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa ăn no bụng qua. Một là giá cả quá đắt, hai là không tốt ý tứ. Nhưng hôm nay không giống, đều đến nguyên nơi sản sinh. Hắn còn khách khí cái gì? Bưng lên nắm đấm lớn nhỏ bát, mấy ngụm liền đem một chén cơm nhét vào miệng bên trong. Ta giúp người lại xới một bát đi. Đàm Hiểu Vũ nhìn hắn ăn đến nhanh như vậy, tranh thủ thời gian để đũa xuống, nhận lấy chén của hắn, lại tràn đầy cho hắn giả một bát. Cảm ơn ngươi a muội muội. Tôn Lăng vừa cười vừa nói, ngươi tên là gì a? Ta gọi Đàm Hiểu Vũ, cái tên này tốt, có thể không thể giúp ta lại xới một bát. Đàm Hiểu Vũ lại tranh thủ thời gian đứng dậy cho hắn giả một bát. Tôn Lăng vừa ăn vừa nói ra, muội muội ta số tuổi cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Thật, bất quá nàng không có ngươi dung mạo xinh đẹp, càng không có ngươi chịu khó. Đàm Hiểu Vũ bị thổi phồng đến mức không tốt ý tứ. Trên mặt có chút nóng lên, vừa định mình cũng ăn một miếng cơm, lại nghe Tôn Lăng nói ra, có thể không thể thêm một chén nữa. Đàm Hiểu Vũ còn chưa từng gặp qua ăn cơm ăn đến nhanh như vậy người. Thế là cười nói ra, nếu không ta cho ngươi thay cái lớn một chút bát đi. Hảo hảo, cảm ơn, Tôn Lăng đang cầu mà không được đâu. Hắn cũng không tốt ý tứ một mực để Đàm Hiểu Vũ xới cơm a. Hắn đều ăn ba chén, Đàm Hiểu Vũ một ngụm còn không có ăn được đâu. Sao muội muội ta biết nhiều chuyện hơn. Vu Tuấn cười không nói, bất quá hắn vẫn là thật bội phục Tôn Lăng, mấy cái cảnh vệ đều chậm rãi miệng nhỏ ăn, hắn một cái đoàn trưởng lại một điểm mặt mũi đều không cần. Trên bàn ăn như hổ đói, hận không thể ngay cả đĩa đều nhét vào miệng bên trong. Dạng này người tính cách cảnh trực, mà lại hắn biết hắn muốn là cái gì. Đàm Hiểu Vũ rất nhanh bưng một chén lớn cơm đi tới. Cái này bát là bình thường thịnh canh dùng, đoán chừng một bát liền có thể giả nửa nồi. Tôn Lăng không khách khí chút nào tiếp tới, ăn nhiều mấy ngụm lúc này mới hỏi, muội muội, ngươi cho ta thịnh nhiều như vậy, vạn nhất mọi người không đủ làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm ăn đi, trong nồi còn có thật nhiều đâu. Tôn Lăng kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi biết ta rất có thể ăn, cho nên cố ý làm nhiều? Đây cũng không phải. Đàm Hiểu Vũ lắc đầu nói, kỳ thật ngươi ăn những này vốn là dùng để cho chó ăn. Tôn Lăng nghe sững sờ, lời nói này phải có điểm đâm tâm a cô nương. Bất quá không có quan hệ. Đàm Hiểu Vũ đột nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích nói, đại hắc bọn hắn cũng không thích ăn cơm. Đợi lát nữa ta cho bọn hắn nướng điểm bánh gato là được rồi. Tôn Lăng cảm giác càng thêm đâm tâm. Cái này mẹ nó là đến địa chủ trong nhà a. Hắn hiếm có được không để ý mặt mũi liều mạc ăn cơm cơm. Kết quả người ta là dùng tới đút chó. Hết lần này tới lần khác chó còn không thích ăn, còn muốn chuyên môn cho chó nướng bánh gato. đây rốt cuộc là dạng gì chó a? Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác phía sau phóng tới hai đạo ánh mắt, để hắn toàn thân căng cứng. Mấy cái cảnh vệ nhìn thấy hai con cực lớn chó đi đến, cũng là khẩn trương đến toàn thân đề phòng. Bất quá cũng may cái này hai đầu chó cũng không có cái gì muốn tiến công ý tứ, mà là đi đến hai con trậu lớn trước mặt, phát hiện bên trong trống không, không khỏi ngẩng đầu nhìn Đàm Hiểu Vũ, Đại Hắc, Hoa Nhài, các ngươi đừng nóng vội a. Đàm Hiểu Vũ nói, hôm nay khách tới rồi, các ngươi đợi chút nữa lại ăn được không? Đại Hắc cùng Hoa Nhài lại cùng nhau nhìn về phía Tôn Lăng cùng mấy cái cảnh vệ. Lễ phép đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Hoa Nhài vừa nhìn thấy Tôn Lăng trước mặt kia một chén lớn cơm, con mắt liền phát sáng lên. Cái này huynh đệ có thể, thế mà cầm như thế lớn bát ăn cơm. Thoạt nhìn là cái tính tình bên trong người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?